bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1081. Vừa nghe những lời này của Ngọc Tấn Đạo Tôn, Cung Lưu Chí Tôn đã la ngay. Không ổn. Ngay cả Đạo Tôn cũng bị đội ngũ đó làm cho kinh động. Có lầm hay không? Lão nhân gia ngươi quản lý hàng trăm chiến khu, chỉ là động tĩnh của một tiểu đội trong đó, hẳn là không kinh động được ngươi chứ. Lại càng không đến mức để tự ngươi đi hỏi chứ. Ngọc Tấn Đạo Tôn cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tự mình cười nói. Chỉ trong một ngày, lại nhận đến 210. 000 điểm thiên đạo, thật sự là khó tin. Khi hắn nói chuyện này, đệ nhất soái đội đã lên tới vị trí thứ ba của chiến khu. Vân Chiêu. Lúc này cả chiến khu đã hoàn toàn bị chấn động. Tất cả đội ngũ đều ngừng lại, khắp nơi đều đang bàn tán về đội ngũ thần bí mà. Lớn mạnh này. Khi tiên quan phía trên phụ trách quan sát số liệu nhìn thấy số điểm thay đổi. Nhanh chóng kia, đều bị kinh sợ, còn tưởng đã phạm sai lầm. Đối với Ngọc Tấn Đạo Tôn, cho dù một tiểu đội có biểu hiện tốt, cũng không đủ tư cách kinh động đến nhân vật có cấp bậc như hắn. Nhưng đệ nhất soái đội là một đội ngũ mới xa lạ. Hơn nửa điểm đều tăng lên trong vòng một ngày, việc này rất kinh ngạc. Thế nên hắn đã nổi lên lòng tò mò, cố tình qua đây hỏi tình hình một chút. Là đội ngũ nào, chí tôn nào dẫn đội? Chẳng lẽ là Đạo Tôn? Còn không mau giới thiệu cho ta một chút. Chuyện này. Cung Lưu Chí Tôn cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế. Nào. Thực ra hắn biết, Đạo Tôn cũng chỉ nhất thời cao hứng. Cũng không phải thật sự coi trọng một tiểu đội phía dưới mấy, có thể sau một thời gian sẽ quên. Nhưng sự hứng khởi nhất thời của hắn, còn cao hơn mấy lần so với những người khác quấn quýt truy hỏi. Hoàn toàn không thể thoái thác. Nhìn thấy hắn ấp a ấp úng, Ngọc Tấn Đạo Tôn thu nụ cười vào. Làm sao? Còn muốn giữ bí mật với ta hay sao? Không dám. Cung Lưu Chí Tôn lau mồ hôi trên trán, còn những chí tôn ở tiền tuyến khác lại. Vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Khởi bẩm Đạo Tôn, sự kiêu căng của Cung Lưu quá lớn. Vừa rồi bọn ta bảo hắn tìm đội ngũ, hắn còn từ chối, còn nói cấp bậc của bọn ta không đủ để ra lệnh cho hắn. Còn có việc này. Vẻ mặt Ngọc Tấn Đạo Tôn nhanh chóng trở nên nặng nề. Cung Lưu, ngươi có ý gì? Muốn làm phản sao? Không dám. Cung Lưu Chí Tôn vội vàng quỳ xuống, dập đầu thình thình. Hạ quan thật sự có nỗi khổ, sự việc là thế này. Đạo Tôn tự mình hỏi đến, nếu không nói rõ ràng, hắn có thể bị định tội lớn, sao? Còn dám giấu giếm. Vội vàng kể lại đầu đuôi gốc ngọn tình huống trước đây khi Thành Ca đến một lượt. Đợi hắn kể xong, tất cả chí tôn ở tiền tuyến này đều ngây ngốc. Cung Lưu, ngươi vừa nói cái gì, đế cảnh bát trọng? Đang đùa sao? Đế cảnh bát trọng có thể làm ra chiến tích này sao? Đạo Tôn ở đây, ngươi lại còn dám lừa gạt bọn ta. Quả thực không thể tha thứ. Ngay cả trong mắt Ngọc Tấn Đạo Tôn cũng lộ ra vẻ nghi ngờ mạnh mẽ. Rơi vào đường cùng, Cung Lưu Chí Tôn chỉ có thể đem danh sách đăng ký ra. Mở ngay tại hiện trường, mời Đạo Tôn tự mình xem xét. Sau khi nhìn thấy thông tin thân phận Ngọc Phù của 5 người trong đệ nhất soái đội, Ngọc Tấn Đạo Tôn cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà thật sự là đế cảnh bát trọng dẫn theo vài đế cảnh tứ trọng nhất. Trọng. Đây là tình huống gì? Sao bọn họ làm được? Chiến tích này, tất cả mọi người đều cho rằng người dẫn đội chắc chắn phải là chí tôn, phỏng chừng đội viên còn có chí tôn khác. Đổi thành thiên tôn cũng chắc chắn không thể. Thiên tôn có thể đánh bại đế cảnh cửu trọng, nhưng không giết được nhiều. Như vậy, cũng không giết được nhanh như vậy. Cuối cùng kết quả phát hiện chỉ là một đế cảnh bát trọng. Nói đùa sao? Ngọc Tấn Đạo Tôn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, người này rất có thể đã ẩn giấu thực lực. Những chí tôn tiền tuyến lập tức hùa theo. Đúng vậy, chắc chắn đã ẩn giấu thực lực. Rất có thể hắn đang dùng bí bảo nào đó, cố định tu vi lộ ra bên ngoài của mình. Ở đế cảnh bát trọng, thực ra chính là một chí tôn. Đúng vậy, nếu không hắn sẽ không nói rằng Bá Vân đội không có tư cách chỉ huy hắn. Côn Lưu ơi là Côn Lưu, ngươi là đồ có mắt như mù, lại bất kính với một chí. Tôn dẫn đội như vậy, không có chút lễ độ nào. Tuy rằng bọn họ cũng là chí tôn, nhưng đều là tiên quan trực thuộc thiên. Cung, chiến đấu với tà tiên là thiên chức của bọn hắn. Còn tiên nhân khác, không có thiên chức này. Người ta chạy đến đây, kết quả bị khinh thường thất lễ, đau lòng biết bao. Gương mặt Ngọc Tấn Đạo Tôn trầm như nước, tâm trạng của hắn đã không còn tốt như ban đầu. Chỉ thấy vị tiên quan tam phẩm này lạnh lùng nhìn xuống Côn Lưu Chí Tôn. Vẫn đang quỳ trên mặt đất, tựa như nhìn xuống một người chết. Thái độ ngạo mạn của ngươi, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của thiên cung ta, cũng đánh vào lòng nhiệt tình của các tiên nhân khác. Một đội ngũ đăng ký ở chiến khu, vậy mà ngươi thậm chí không có cách thức liên lạc, ngươi đang làm gì? Cho dù bọn họ thật sự chỉ là một đội yếu, ngươi sẽ nhìn bọn họ chịu chết sao? Kinh thường như vậy, quả thật không thể tha thứ. Nghe được bốn chữ không thể tha thứ, Côn Lưu Chí Tôn hoàn toàn hoảng sợ. Sai lầm này sẽ không đến mức xử tử hắn, nhưng rất có thể sẽ đẩy hắn đến đường cùng, từ thất phẩm giáng xuống cửu phẩm, thậm chí còn có những sự trừng phạt khác. Đạo Tôn khai ân, Đạo Tôn khai ân. Ngọc Tấn Đạo Tôn phất tay. Tìm thấy bọn họ với tốc độ nhanh nhất có thể, tự mình chịu lỗi, nhận được sự khoan thứ của Khương Thành rồi nói sau. Nói xong, bóng dáng của Đạo Tôn biến mất, tiên trận truyền ảnh cũng tối sầm. Lại. Côn Lưu Chí Tôn vốn đang quỳ, giờ đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi, sụi lơ mệt mỏi. Sau một lát, hắn chạy ra khỏi thành lũy, bắt đầu tìm kiếm đệ nhất soái đội mà. Không có mục tiêu. Với hắn, đây chắc chắn chính là một nhiệm vụ chồng chất khó khăn, lại còn đe dọa đến tính mạng. Mà ở bên kia, Khương Chưởng Môn vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng, thật ra đang rất buồn phiền. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ kẻ địch nào. Tà tiên không phải của cải trong đất, cách một lúc là có thể đào ra một củ. Hơn nữa, tà tiên cũng sẽ không tổ chức đội ngũ giống như thiên cung bên này, thật ra rất nhiều tà tiên chỉ hành động một mình, tìm kiếm một cơ hội khác để vượt qua phòng tuyến. Cứ tiếp tục như vậy không phải một cách hay. Từ đầu đến cuối không thấy con cá lớn nào, không có gì để làm. Bốn tên đồng đội phía sau hắn, đã sớm mừng rỡ đến nỗi không biết phương hướng rồi. Bám vào cái đùi này, bọn họ thậm chí không cần phải rút kiếm trên đường đi. Khai chiến chỉ tránh xa một chút, đánh xong hỗ trợ thu lấy chiến lợi phẩm. Quả thật vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, mỗi người thực sự đều nhích tới hơn 4.000 điểm thiên đạo. Đây là con số thiên văn mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sau này khi trở về, có thể tới thiên cung đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Mà đây mới là ngày đầu tiên. Đại lão đã yên lặng 2 canh giờ. Đúng vậy, có thể hiện ra ít tà tiên cho đội trưởng của ta giết hay không? Miệng nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng bọn họ vẫn rất lo lắng. Cho đến hiện tại, những tên Khương Thành giết chết đều dưới thiên tôn. Mà tiếp tục đi sâu hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp thiên tôn thậm chí chí tôn. Đến lúc đó, không chừng sẽ thất bại. Nhưng thu hoạch trên đường nhiều như vậy, bọn họ không dám, cũng không muốn nhắc đến việc trở về. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1082. Ken. Khương Thành tra lại kiếm vào vỏ. Trải qua 3 canh giờ, cuối cùng hắn lại gặp phải 3 tên tà tiên. Vẫn dễ dàng miểu sát như cũ. Thế nhưng lúc này, hắn giữ lại một người sống. Bởi vì hắn phát hiện, cứ tiếp tục như vậy không phải cách giải quyết. Mình cũng không biết ở đâu nhiều tà tiên hơn, tốt nhất vẫn nên tìm một người hỗ trợ dẫn đường. Nhìn tên tà tiên đối diện đứng lẻ loi một chỗ, vẻ mặt sa sút, hỗn loạn, hắn thản nhiên nói, chắc ngươi cũng biết vì sao ta phải giữ ngươi lại rồi chứ. Tên tà tiên lẫm giả tôn giả ở đối diện cố gắng kiềm chế sự khiếp sợ và sợ hãi. Trong lòng, vội gật đầu không ngừng. Biết biết, ngươi còn có chỗ cần dùng tới ta. Hắn đặc biệt phối hợp nghe theo. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa. Lúc nãy, khi hắn và 2 gã đồng bọn khác gặp được Thành Ca, vẫn còn tràn đầy tự tin. dáng vẻ đặc biệt hả hê, không khác gì mấy đợt tà tiên trước. Cho đến khi Khương Thành rút kiếm, dễ dàng nghiền nát hắn, hơn nữa mất đi hai đồng bọn kia trong vài giây, hắn mới ý thức được mình gặp phải cái gì rồi. Người này chắc chắn không phải đế cảnh bát trọng. Thiên tôn giả mạo sao? Đối với tà tiên như hắn, thức thời là kỹ năng cần thiết. Vì thế hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng và phối hợp. Khương Thành vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, tiếp đây ngươi hãy dẫn đường, giúp bọn ta tìm những tà tiên khác. Hả? Lẫm giả tôn giả hơi không phản ứng kịp. Hắn còn tưởng rằng Thành ca muốn hắn tìm một nơi không có tà tiên nà. Tránh khỏi đường nguy hiểm. Kết quả đối phương lại chủ động muốn tìm tà tiên. Ngông cuồng như vậy sao? Rốt cuộc bọn ta là tà tiên, hay ngươi là tà tiên? Thành ca thấy hắn sững sờ ngay tại chỗ, không kìm được nhíu mày. Thế nào, không muốn phối hợp? Không không, ta đương nhiên sẽ phối hợp với ngươi. Lẫm giả tôn giả vội vàng xua tay, chỉ cần có thể sống sót, hắn thậm chí có thể bán đứng cả anh em ruột thịt. Đây là triết lý sinh tồn của tà tiên, hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Thậm chí còn chủ động thể hiện một chút. Thật không dám giấu giếm, thật ra một ít tà tiên ở gần đây, ta còn có thể liên lạc được. Thành ca hết sức vui mừng. Ý của ngươi là, ngươi có thể lừa được bọn họ đến. Đúng vậy, đúng vậy. Lẫm giả tôn giả kêu một tiếng hăng hái. Vậy khẩn trương hành động đi. Thành ca cũng có hơi gấp rút. Đứng ở một chỗ chờ chút là được, không cần tự mình chạy đi, cũng không cần tìm. Dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên thân thiện hơn nhiều. Vân vân vân. Thế nhưng lẫm giả tôn giả còn chưa kịp lấy ra tiên khí truyền tin, đám người Lại Bình và Chung Mạng phía sau đã nóng nảy. Đội trưởng hãy suy nghĩ kỹ. Sợ rằng hành động này không ổn. Lai lịch của người này không rõ, chúng ta hoàn toàn không biết, cứ để cho hắn gọi người như vậy, cực kỳ có thể sẽ bị hắn hại chết. Đúng vậy, đội trưởng dù sao cũng không thể tin tưởng hắn. Trong suy nghĩ của bọn họ, ý tưởng để một tên tà tiên gọi người lại đây giết của Thành ca, quả thật chính là hết sức hoang đường. Lúc nãy, tên này vẫn là một kẻ địch. Trong nháy mắt ngươi đã tin tưởng hắn. Đây chẳng phải nói đùa hay sao? Nhưng ý nghĩ của Khương Thành, bọn họ sao có thể hiểu rõ? Thậm chí ca ước bị hại chết. Cùng lắm thì cứ bật hack của hệ thống. Hắn còn vỗ bả vai lẫm giả tôn giả, những đội viên không hiểu chuyện. Ngươi đừng để trong lòng, ta tin ngươi. Hẳn lẽ ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng chứ? Lẫm giả tôn giả bị hắn vỗ bả vai, khóe miệng giật giật. Trong lòng nói ta còn không dám tin tưởng bản thân như vậy. Ngươi đúng là đủ gan dạ. Có thể sống tới hôm nay, cũng thật sự là một kỳ tích. Lòng tin tưởng của ngươi, khiến cho ta vô cùng cảm động. Vành mắt hắn ửng đỏ, cắn răng nói lớn, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Thành ca an lòng, cho hắn cố gắng lần nữa. Cố gắng hết sức, ta coi trọng ngươi. Sau đó, lẫm giả tôn giả lấy ra tiên khí truyền tin, chạy qua một bên lừa dối các tà tiên khác. Chỉ thấy lúc thì hắn tha thiết thề nói ở đây có chí bảo một hồi, lúc thì lại nước mắt nước mũi nói mình thật thảm thương, cần cứu giúp. Màn biểu diễn này, Thành ca nhìn thấy cũng sửng sốt. Thật không hổ là tà tiên, trình độ nghiệp vụ này không thể chê. Hắn không nhịn được khen ngợi một chút. Khóe miệng đám người Lại Bình, Chung Mạng phía sau co giật. Đại lão, không thể như vậy. Chắc chắn hắn có lừa gạt. Người này vừa nhìn là thấy không phải hạ người thành thật gì, ngươi nhìn. Hiện tại hắn lừa dối người khác một cách thành thạo như thế, ai có thể cam đoan. Hắn sẽ không lừa chúng ta. Không thể nói như vậy được. Thành ca thở dài, dạy bảo mấy đồng đội bằng những lời nói thấm thía. Người ta đang bận rộn để cố gắng giải quyết những lo lắng của chúng ta. Chúng ta cứ nghi ngờ người khác nhiều như vậy không tốt. Thế giới này cần có sự tin tưởng, hiểu không? Trong lúc nhất thời mấy người không nói được gì để đáp lời. Khoảng chừng 15 phút sau, lẫm giả tôn giả tung tăng tung tẩy chạy tới. Cao thủ, đã ổn thỏa rồi. Đã gọi hết mọi người. Đã gọi, ta mà làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi. Không tồi không tồi, đáng khen ngợi. Trong lòng Lẫm Giả Tôn giả cười thầm, đợi lát nữa ngươi sẽ không cười nổi. Quả thật hắn có biết một ít tà tiên xung quanh, vừa rồi cũng đúng là đi gọi. Người. Nhưng mà gọi hơi nhiều. Về cơ bản, tà tiên trong phạm vi chục tỷ dặm, hễ có liên lạc, tất cả đều bị hắn gọi đến đây. Mà lý do hắn gọi nhiều như vậy, đương nhiên không phải ý định tốt đẹp gì. Chỉ là trông cậy vào đám tà tiên đó cùng xông lên, giết chết Khương Chưởng Môn. Không bao lâu, đại đội tà tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn cả đàn cả lũ kia, tà tiên đến từ bốn phương tám hướng, cảm nhận được dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn ngất trời, lại bình cảm thấy có vẻ không tốt. Này, nhiều như vậy. Đếm qua một lượt, khoảng chừng có hơn 300 người. Bên trong hơn 300 người này, hắn có thể nhìn rõ hết cảnh giới hàng chục người, chỉ mới đế cảnh tam tứ trọng. Nhưng những người còn lại rất khó nói. Có mấy chục tên như vậy, cảm giác mang đến cho người khác hoàn toàn không kém tôn giả trước đó gặp phải. Quá mạnh mẽ. Đám người biện tu, Mạnh Thi còn tràn đầy tự tin trong mấy trận trước, lại một lần nữa sợ tới mức mặt không còn chút máu nào. Nên làm gì bây giờ? Thôi xong thôi xong. Đây cũng quá nhiều, còn mạnh hơn những tốt chúng ta gặp lúc đầu mấy lần. Chết tiệt, đều do hắn. Mấy người nhanh chóng hiểu ra, sau đó đồng thời giận dữ trừng mắt với Lẫm Giả Tôn giả. Chắc chắn hắn cố tình gọi nhiều người như vậy. Lẫm Giả Tôn giả cố ý hãm hại bọn họ, lại còn rất thích thú với việc xấu xa này. Mà giang tay, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Vậy cũng không nên trách ta, trước đó các ngươi cũng chưa nói gọi bao. Như. Để cố gắng thể hiện, đương nhiên ta gọi nhiều thôi. Ta bỏ hết sức lực như vậy, các ngươi cũng không nên nghĩ xấu cho người tốt. Hiện tại xem các ngươi làm thế nào. Lời vừa được nói ra, đám người Lại Bình đều bị tên cực phẩm này làm cho tức. Dẫn đến nghẹn lời ngay tại chỗ. Lẫm Giả Tôn giả vui sướng khi người gặp họa, cười đến nổi miệng nhếch lên. Tận mang tai. Trong suy nghĩ của hắn, hiện tại Khương Thành hẳn phải vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ, hận không thể tự vả mình. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ chính là, Khương Chưởng Môn lại gật đầu. Với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi. Ngươi làm rất tốt, ta rất vừa lòng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1083. Lẫm Giả Tôn giả vốn đang vô cùng hả hê, chợt ngẩn ngơ. Tên này bị mình hãm hại, lại còn khen ngợi mình. Chợt, hắn mắng thầm. Giả bộ, ngươi đang giả bộ bình tĩnh. Thật sự còn giả bộ tốt hơn ta. Hắn cũng không biết, Thành ca thật sự rất vui mừng. Nhiều thịt gà chủ động đưa tới như vậy, quả thật có thể ăn mừng đấy biết. Không. Còn chút ý nghĩ này của Lẫm Giả Tôn giả, thật ra hắn đã biết rõ ngay từ đầu. Thậm chí còn đoán được hắn sẽ làm vài việc gì đó. Cứ giả bộ không biết như vậy, sau đó nhìn hắn biểu diễn. Khương Chưởng Môn rất thông minh, chỉ là thỉnh thoảng giả bộ hồ đồ mà thôi. Còn nhiều thời điểm, là vì hệ thống quá mạnh mẽ, hoàn toàn khiến hắn không cần phải động não. Lẫm Giả, đây là bảo vật mà ngươi nói. Hơn 300 tên tà tiên đã xông tới, vẻ mặt một gã cao thủ đế cảnh cửu trọng. Bên trái khó chịu. Chỉ mấy con gà ốm như vậy, mà ngươi lại gọi tất cả bọn ta đến. Cho rằng sự xuất hiện của bọn ta rất rẻ mạt sao? Lẫm Giả Tôn giả cười hì hì, giả bộ tố cáo kể tội. Ôi chao, Bàn Phổ Tôn giả, ngươi thật sự đã hiểu lầm ta. Đừng thấy cảnh giới của bọn họ không cao, thực lực của vị cầm đầu này vô cùng mạnh mẽ, hai đồng bọn kia của ta đã chết trong tay hắn. Thật ra là hắn nhắc nhở đám người này, đừng kinh địch. Tên này rất mạnh. Tốt nhất các ngươi nên sử dụng hết sức lực. Mà nghe lời hắn nói, vẻ mặt những tà tiên vốn còn đang ung dung khinh thường, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hai đồng bọn kia của Lẫm Giả Tôn giả, đều là đế cảnh cửu trọng hậu kỳ. Có thể giết hai người bọn họ, chứng tỏ thực lực của Khương Thành còn cao hơn bất kỳ ai trong số bọn họ. Thật không? Vậy xem ra bọn ta đúng là phải cẩn thận một chút. Hơn 20 tên đế cảnh cửu trọng ở đây phân tán ra, những người còn lại cũng đều sử dụng binh khí. Thế thiên la địa võng đã hình thành. Lẫm giả tôn giả ôm ngực, cười mỉm đứng ở một bên xem diễn. Đám người lại bình, biện tu tức giận chửi ầm lên. Tên tặc tử nhà ngươi, quả là đáng hận. Cố ý, chắc chắn là cố ý. Còn tiết lộ thực lực của Khương đội trưởng, chắc chắn hắn đứng ở phe đối. Diện, ta biết mà. Ngươi xem bộ dạng chuyện không liên quan đến mình của hắn kìa. Đối mặt với sự chỉ trích của bọn họ, lẫm giả tôn giả dù bận vẫn ung dung mà. Nhún vai. Nhiệm vụ mà đội trưởng của các ngươi cho ta, đúng là gọi người, nhưng không bao gồm chiến đấu. Cũng không nên nghĩ xấu cho người tốt ha ha ha. Tên này có thể coi là nghiện diễn xuất. Tới bước này rồi, lại vẫn chưa lật mặt với Khương trưởng môn, mà ở đây giả. Bộ là một đồng đội vô tội. Hết lần này tới lần khác Thành ca vẫn không hề trách cứ hắn chút nào. Đúng vậy, vậy ngươi có thể qua một bên xem, tiện thể bảo vệ mấy người bọn. Họ một chút giúp ta, đừng bị ảnh hưởng của cuộc chiến giết chết đấy. Ngay cả lẫm giả tôn giả rất cực phẩm, cũng hơi không theo kịp tiết tấu của hắn. Lão huynh, ngươi thật sự không phân rõ địch ta sao? Vậy mà còn để ta bảo vệ mấy đồng đội kia của ngươi? Mà ý nghĩ đó của hắn chỉ kéo dài cho đến giờ phút này. Khương trưởng môn trực tiếp ra tay, bắt đầu là công kích thần hồn. Tử hồn quay quanh quét sạch toàn trận trong một lần. Dưới đế cảnh cửu trọng, thần hồn chỉ mới là cảnh giới ngọc hồn mà thôi. Đương nhiên là chết ngay tại chỗ. Không trung lại một lần nữa mưa bánh sủi cảo. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hơn 300 người cũng chỉ còn lại hơn 20. Tên đế cảnh cửu trọng. Thần hồn của bọn họ là tinh hồn, có thể gắng gượng chống đỡ được một hồi. Vẫn chưa chết. Nhưng tất cả đều đầu ván mắt hoa, trong đầu kêu ù, hoàn toàn không thể. Điều động trôi chảy lực quy tắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Thành ca rút băng trường đạo kiếm ra, chính thức mở màn cho trận chiến. Vừa ra tay, vẫn là ngũ hành kiếm tâm như trước. Chẳng qua lần này ngũ hành tụ họp, uy lực tăng lên nhiều lần. Chỉ thấy băng kiếm kia quét ngang qua, hơn 20 tên đế cảnh cửu trọng. Còn lại không hoa mắt không chóng mặt nữa. Bởi vì tất cả đều đã chết. Ken. Thành ca tra lại kiếm vào vỏ, búng tay với đám người lại bình phía sau. Nhắc nhở bọn họ đi thu chiến lợi phẩm giúp mình. Nhưng mà lúc này, đám người lại bình, chung mạng thành thạo nghiệp vụ lại. Không nhúc nhích. Tất cả đều bị dọa tới choáng váng, được chứ? Lúc này trong đầu bọn họ đều là dấu chấm hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đừng nói tới bọn họ, ngay cả lẫm giả tôn giả với nụ cười hả hê trên mặt cũng không hiểu nổi vừa xảy ra cái gì. Hắn chỉ có thể khẳng định một chuyện, hơn 300 người mình gọi tới kia đều đã chết. Chỉ là chuyện trong một giây mà thôi. Không thể sống sót dù chỉ một người. Lúc này hắn há mồm, cằm cũng suýt nữa rơi xuống. Đây là giả sao? Chính mình đã hỗn hển quấy rộng hơn 300 người đến đây, có ép cũng ép. Chết tên này rồi chứ. Kết quả lại bị giết ngược lại. Bị giết ngược lại thì thôi, vấn đề là còn bị giết trong chớp mắt. Chuyện này, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Công kích thần hồn của Thành ca cũng không lan đến gần hắn, nhưng hiện tại. Đầu hắn đã kêu ù, suýt nữa chập mạch. Cho dù chuyện này đổi thành Chí Tôn, cũng rất khó làm được. Chí Tôn có nhiều căn nguyên hơn Khương trưởng môn, hẳn là thực lực mạnh. Hơn Khương Thành một chút. Nhưng Chí Tôn giết tôn giả, thường thì cũng không phải chỉ có vài chiêu thức. Như vậy, mà đã có được hiệu quả giết trong chớp mắt này của hắn. Càng khỏi phải nói tới giết hết cả đám. Chỉ có thể nói, bản thân Thành ca thật sự rất đặc biệt. Bên kia, cuối cùng đám người lại bình cũng tỉnh táo lại. Sau đó, những lời nịnh hóc cuồn cuộn liên tục như thủy triều. Trời ơi, vừa rồi ta đã nhìn thấy cái gì? Khương đội trưởng lại có thể dễ dàng giết chết hơn 300 tên địch. Sự sùng bái của ta dành cho Khương đội trưởng, đã vượt qua thiên đạo. Vô địch là gì? Đây là vô địch. Đi theo đại lão chỉ một chữ, ổn. Biện tu lại chỉ vào lẫm giả tôn giả, trắng trợn cười nhạo. Ha ha ha, ngươi nhìn tên kia. Đã sợ đến choáng váng. Đám người lại bình cũng nhớ lại cảnh trước đó, nhất thời trở nên giận dữ. Không thể nén được. Không thể tha cho hắn. Vừa rồi hắn hãm hại chúng ta, nếu không phải Khương đội trưởng thần uy cái. Thế, chúng ta có thể đã tiêu đời rồi. Đúng vậy, đại lão thắng là một chuyện, hắn hại chúng ta cũng là sự thật. Nếu ở trường hợp khác, đương nhiên bọn họ không dám chỉ mũi một đế cảnh. Cửu trọng mà mắng. Nhưng hiện tại có thành ca, vậy thì khác. Mà cả người lẫm giả tôn giả bị bọn họ chỉ trích mềm nhũng, hồn bay phách lạc. Mà ngồi phịch xuống. Hắn biết, mình chết chắc rồi. Hành động đưa tới nhiều kẻ địch. Như vậy vừa rồi, ngang với mưu hại. Hẳn là không ai có thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Hắn cũng đã sẵn sàng để bị Khương Thành xử tử. Nhưng mà ngay sau đó, Thành ca đưa đỡ hắn đứng lên, thậm chí còn vỗ vai. Hắn. Các ngươi đều đang nói lung tung gì đó, còn không mau đi thu hoạch chiến lợi. Phẩm. Hắn không vui liếc qua đám người Lại Bình. Hắn đã lập công, nếu không có hắn, sao ta có thể lập tức thu hoạch được nhiều. Như vậy. Ca cố động viên lẫm giả tôn giả một chút, cho hắn cố gắng hơn. Lần này ngươi đã làm tốt lắm, lần sau tiếp tục cố gắng. Lẫm giả đột nhiên phát hiện mình sẽ không bị xử tử, thậm chí không kịp nảy. Sinh niềm vui, vẻ mặt mờ mịt. Tên này. Thật sự không nhìn ra mình đã hãm hại hắn một lần, hay là giả bộ. Thành ca nói chân thành như vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không phân rõ. Được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1084. Về phía chiến khu Vân Chiêu, rất nhiều người vẫn đang chú ý đến tình hình xếp. Hạng của đệ nhất soái đội. 230,000 điểm, vẫn là vị trí thứ ba, điểm thiên đạo của bọn họ tăng lên chậm. Hơn rất nhiều. Lần tăng cuối cùng, vẫn là mấy canh giờ trước. Có vẻ như đội ngũ này cũng đã đến giới hạn. Đúng vậy, đội ngũ mới xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh bị cao thủ tà tiên đối diện. Nhằm vào. Cho dù Chí Tôn dẫn đội, cũng không thể thuận lợi giết liên tiếp như vậy. Được. Khi mọi người ở đây đang bày tỏ kinh nghiệm của mình, bảng xếp hạng chiến. Khu đột nhiên có một sự thay đổi mạnh mẽ. Chỉ thấy cái tên ba chữ đệ nhất soái đội kia đột nhiên hiện lên một luồng ánh. Sáng vàng, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đi tới vị trí cao nhất bảng xếp hạng. Vị trí thứ nhất. Rất nhiều người la hét ngay tại chỗ. 480,000 điểm. Mẹ kiếp, mới có một chút đã tăng 250,000. Sao có thể làm được? Đây là giết vài tên thiên tôn sao? Thiên tôn tà tiên đúng là vô cùng gian xảo, cho dù Chí Tôn ra tay, cũng chưa. Chắc có thể giết chết một tên. Một lần đã vọt tới vị trí thứ nhất, đệ nhất soái đội này đúng là danh bất hư. Truyền. Phục rồi. Vốn còn tưởng bọn họ không thể, kết quả người ta chỉ đang nghẹn một miếng. Lớn. Nghe xung quanh sôi nổi bàn luận, tâm trạng của Bá Vân trưởng đội, Tịnh. Đỉnh tôn giả rất khó chịu. Bản năng hắn không muốn thừa nhận đệ nhất soái đội kia, là đội mà mình đã gặp phải. Nhưng đủ loại trùng hợp đã không ngừng nhắc nhở hắn, ngoại trừ đội ngũ kia. Ra, không thể có một đệ nhất soái đội. Khác. Nghe nói đến nay cũng chưa có ai biết rõ lai lịch của đệ nhất soái đội. Vậy chứng tỏ đội ngũ này cũng không tiếp nhận nhiệm vụ, mà là tự mình hành. Đồng. Việc này hoàn toàn ăn khớp với Khương Thành. Thế nhưng, hắn đã làm như thế nào? Tịnh đỉnh tôn giả nghĩ nát óc cũng không ra. Hiện tại người có liên quan là hắn chỉ còn hối hận đến mức ruột cũng. Tái lại. Lúc trước Khương Thành đã tuyển người ở đại sảnh. Chỉ là lúc ấy trên đế cảnh thất trọng, không một ai sẵn lòng gia nhập. Sớm biết tiểu tử kia lợi hại như vậy, lúc trước bất luận thế nào cũng phải đi theo. Hắn. Cho dù đội ngũ của mình giải tán cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến bốn người còn lại trong đội ngũ kia chỉ là mấy con gà ốm đế cảnh. Nhất trọng tam trọng, hiện tại mỗi người đi theo Khương Thành đều nhích trên. 9.000 điểm thiên đạo, trong lòng hắn cũng đang rỉ máu. Đó là 9.000 điểm thiên đạo. Trước kia hắn đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, tuy rằng thời điểm cao nhất. Cũng mang đến hơn 100.000 điểm, nhưng đó là do cả đội hơn 30 người cùng. nhau cố gắng làm nên. Hắn cũng không được chia bao nhiêu. 9.000 là con số mà cá nhân hắn chưa từng có được. Vì sao ngươi không nói sớm? Nếu nói sớm thì đã đá bớt đội viên chỉ còn 3 người, sau đó cung kính mời. Ngươi tới làm đội trưởng. Tiếng kêu rên của hắn, Thành Ca không nghe được. Mà trái ngược với Tịnh Đỉnh Tôn giả vô cùng hối hận, còn có một đội khác có. Tâm trạng khó chịu hơn. Đó chính là chiến đội đứng nhất lúc đầu của chiến khu Vân Chiêu, Nguyên Đế. Chiến đội. Đội ngũ này chỉ tỏa sáng với một cái tên, đã đủ để cho các tiên nhân khác đều thay đổi biểu cảm kính sợ. Được rồi, ngoại trừ Khương Chưởng Môn thiếu kiến thức phổ biến. Nguyên Đế chiến đội đến từ Nguyên Đế đạo trường, đó là đế cấp đạo trường. Cao cấp nhất, là nơi vô số tiên nhân cao không với tới. Cho dù tiên quan bát phẩm cửu phẩm tiến vào đế cấp đạo trường, đều phải duy trì đủ sự tôn trọng. Nguyên Đế chiến đội này, là do 3 gã thượng đình tiên nhân cấp thiên tôn. Cùng với 2 gã đạo trường chấp sự thành lập. 2 gã đạo trường chấp sự kia, một vị cũng là thiên tôn, vị còn lại là chí tôn. Sau này bọn họ sẽ trở thành tiên quan là chuyện ván đã đóng thuyền, đi vào chiến khu tiền tuyến chỉ để rèn luyện. Tiện thể lấy vị trí đứng đầu chiến khu, bôi vào lý lịch một chút. Mặc dù bọn họ chỉ có 5 người, nhưng trước một đội hình như vậy, một cường đội truyền thống như Bá Vân đội cũng chỉ có thể coi là cặn bã. Nguyên Đế chiến đội đi vào chiến khu Vân Chiêu mới 7.000 năm đã nhận được 450.000 điểm, thuận lợi lấy được vị trí đầu. Đồng thời còn bỏ xa vị trí thứ hai tròn 100.000 điểm. Chiến tích như vậy, những chiến đội khác ngoài ngưỡng vọng, thì chỉ có cúng bái, ngay cả ghen tị cũng không sinh được. Nhưng hiện tại mới qua một ngày, bọn họ đã bị đệ nhất soái đội vượt qua. Một cách ngoạn mục. Lai lịch của đội ngũ này là gì? Quyển Lăng Thiên Tôn của Nguyên Đế chiến đội nhíu mày không thôi, trên gương mặt anh tuấn kia tràn đầy căm tức. Bọn họ đến từ đâu? Có phải chiến khu nhầm lẫn hay không? Vân Hàng Thiên Tôn đối diện hắn chạm nhẹ tóc mây, la quần lưu động như gợn nước, giọng nói dễ nghe giống như tiếng suối. Chúng ta đều đã đối mặt với tà tiên, biết rõ sự xảo quyệt nguy hiểm của bọn họ. Cho dù là tà tiên đế cảnh cửu trọng, cũng không dễ giết như vậy, thủ đoạn xuất hiện liên tục, gặp chuyện không ổn thì trốn xa. Phong Thần, chí tôn duy nhất trong đội ngũ vuốt râu, chậm rãi gật đầu. Chính xác, đánh bại tà tiên đế cảnh cửu trọng không khó, nhưng muốn giết chết hoàn toàn, thường rất khó. Bọn họ có thể làm được chiến tính như vậy trong một ngày, quả thực ta không thể tưởng tượng nổi. Trừ khi đội ngũ kia có 2 gã chí tôn trở lên. Quyển Lăng Thiên Tôn vung nắm đấm, gấp rút đưa ra kết luận. Người của bọn họ chắc chắn rất nhiều, rất có thể là một đội ngũ có nhân số lên tới 100 người. Một đạo trường chấp sự khác là Hỏa Văn Thiên Tôn cũng gật đầu thật mạnh. Đúng, bọn họ dựa vào nhiều người. Không chừng đội ngũ của bọn họ đã chết hơn một nửa. Ở sâu trong lòng bọn họ, thật sự không muốn thừa nhận mình bị người khác quang minh chính đại vượt qua. Mình đến từ đế cấp đạo trường, đại diện cho mặt mũi của đế cấp. Đội ngũ đi ra từ đế cấp đạo trường, bị người khác dễ dàng vượt qua, biết để mặt vào đâu. Tương lai sau khi quay về, không chừng còn có thể bị những đạo trường khác chế giễu. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Ở giữa 4 người, một thanh niên mặc áo bào tím vẫn chưa lên tiếng chậm rãi. Đứng lên. Hắn cũng là thiên tôn, cũng là thượng đình tiên nhân. Nhưng hắn vừa đứng lên, cả 4 người khác đều lộ ra vẻ tin phục. Bởi vì đây là đội trưởng của Nguyên Đế chiến đội, Vô Cẩn Thiên Tôn. Trong đội ngũ có chí tôn. Một tên thiên tôn có thể trở thành đội trưởng, đủ để chứng minh sự siêu phàm của hắn. Trái ngược với sự khó chịu và không cam lòng của đám người Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn, vị đội trưởng đế cấp chiến đội này lại có vẻ rất bình tĩnh. Vinh quang của đế cấp đạo trường, không được phép làm tổn hại, càng không thể bị vứt bỏ trong tay chúng ta. Vị trí đứng đầu mất đi, chúng ta cần phải tự tay lấy lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Bên kia là phương hướng trận doanh của tà tiên. cho dù đối phương có hai chí tôn trở lên hay không, hay là đội ngũ mấy trăm người, vượt qua chúng ta cũng là sự thật. Vinh quang mất đi, phải dùng chiến đấu giành lại. Những lời nói của hắn, thuyết phục được những người khác sôi trào nhiệt huyết. Mà bọn họ cũng nghe ra ý của đội trưởng, hắn định xâm nhập vào tà tiên bên kia. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm. Thiên nhạc quân của thiên cung bên này, mục đích chính vẫn là phong tỏa. Phòng tuyến, không cho tà tiên thâm nhập vào đây, cũng sẽ không chủ động tiến công. Một khi nguyên đế chiến đội xâm nhập vào phạm vi thế lực của tà tiên, vậy sẽ gặp phải cục diện bất lợi một thân một mình. Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ rơi vào đại dương được bao quanh bởi số lượng tà tiên lớn, cho đến giây phút chết trận. Chúng ta đi ra lâu như vậy, cũng nên đặt bản thân mình vào núi đao biển lửa để rèn luyện. Trong bước đường cùng, mới có thể đẩy ra giới hạn thật sự. Ánh mắt của các đội viên, tất cả đều trở nên kiên quyết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1085. Thành ca cũng không biết, có một đội ngũ đã coi mình là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hiện tại hắn chỉ bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm. Lẫm giả tôn giả ở một bên thấy được, khóe miệng cũng chảy nước miếng. Là tà tiên, thực ra hắn rất rõ ràng về quy củ của thiên cung. Biết Khương Thành bọn họ không chỉ có chiến lợi phẩm, còn có cả điểm thiên đạo. Mà điểm thiên đạo còn có thể đổi được tài nguyên tu luyện xa xỉ từ thiên cung. Nếu mấy thứ này là của mình thì tốt. Vậy mình cũng chắc chắn thăng lên thiên tôn. Ý nghĩ như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Là một tà tiên chuyên nghiệp, tham lam không thể không nảy sinh trong lòng hắn. Khương Thành rất lớn mạnh, rất nguy hiểm. Nhưng trong mắt hắn, đây cũng là một con cừu siêu béo, một kho báu di động. Nguy cơ tồn tại cùng với cơ hội. Mà cũng vào lúc này, hắn nhận được lời kêu gọi của Khương trưởng môn. Ngươi còn có thể liên hệ với những tà tiên khác không? Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, lẫm giả tôn giả rất muốn châm chọc. Mẹ kiếp, ngươi vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo đáp, những người ta có thể biết vừa rồi đều đã được gọi qua, còn lại ta thật sự không thể liên lạc được. Sắc mặt Thành ca lập tức đen lại. Chỉ chút đó đã hết. Lẫm giả tôn giả thật muốn phun vào mặt hắn. Thằng cha ngươi, vừa rồi ngươi đã giết chết hơn 300 người. Ngươi chỉ vừa mới thoáng cái, đã làm cho toàn bộ danh sách vòng bạn bè của ta biến thành tro bụi trong nháy mắt. Khù. Việc này, ta thực sự không có cách gọi người, có thể gọi ta đã gọi từ lâu. Vẻ mặt hắn cầu xin, lần đầu tiên xấu hổ vì không thể lay được người khác. Mà Thành ca thì nheo mắt lại. Nói cách khác, ngươi vô dụng rồi. Trước đây khi ở băng giới, hắn cũng để cho gọi người, đến khi không gọi được nữa mới thôi. Lẫm giả tôn giả nhìn thấy ánh mắt không tốt của hắn, trong lòng hồi hộp. Chà! Tên này không phải muốn qua cầu rút ván chứ? Ngươi có quá thật thà không? Rốt cuộc ai mới là tà tiên? Không không không, ta vẫn có ích. Hắn cũng không muốn chết, vội vàng nghĩ cách. Đúng rồi, có một vài tà tiên tuy rằng ta không liên hệ được, nhưng biết vị trí của bọn họ. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể dẫn đường phía trước. Thành ca vừa nghe, vẻ mặt u ám lập tức trở nên tươi tắn. Ngươi nên nói sớm. Hắn cười tủm tỉm vỗ vai lẫm giả tôn giả, ta biết mà, ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Lẫm giả tôn giả sắp bị hắn làm cho sụp đổ. Trong lòng oán thầm, đương nhiên ta sẽ không để ngươi thất vọng. Lập tức đưa ngươi đi tìm thiên tôn, nhìn ngươi chết thế nào. Hai người này nói chuyện cũng không tránh người khác, đám người lại bình đã. Nghe sạch sành sanh. Đội trưởng, đừng như vậy. Bọn họ không biết đây đã là lần thứ mấy khuyên Thành ca phải kiềm chế một chút. Việc này rất nguy hiểm, chắc chắn hắn đang giữ ý nghĩ xấu xa. Lòng lan dạ thú của lẫm giả tôn giả này cũng đã bại lộ trước đây. Để hắn dẫn đường, chắc chắn hắn sẽ đưa chúng ta đến đường chết, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Chung Mạng bừng bừng sát khí nói, ta đề nghị xử tử hắn trước tiên. Nàng muốn tự mình động thủ. Nhưng vấn đề là nàng mới đế cảnh nhất trọng. cho dù Lẫn Giả Tôn giả đứng ở đó cho nàng tấn công, cũng không phá được phòng thủ. Mà Thành Ca sao có thể cam lòng cho giết chết một người dẫn đường quý giá? Như vậy, ta tin tưởng hắn. Bàn tay to của hắn vung lên, phía trước dẫn đường. Lẫm Giả Tôn giả cúi đầu khom lưng. Dạ vâng. Sau đó, hắn dẫn đội ngũ kỳ lạ này, đến giết một hang ổ Tà Tiên Thiên Tôn. Mà ở bên kia, Cung Lưu Chí Tôn để tìm kiếm đệ nhất soái đội. Cũng hì hục. Tiến vào phạm vi thế lực của Tà Tiên. Hắn không tìm được. Nếu không tìm được, đạo tôn cấp trên sẽ cho hắn biết thế nào là thảm khốc. Vừa đến địa bàn của Tà Tiên, hắn cũng không thể không thu liễm khí tức, lựa. Chọn lén đi dưới núi rừng. Không có cách nào, dù là Chí Tôn cũng không có tư cách nghênh ngang. Một khi kinh động đến Chí Tôn của quân địch, đến lúc đó điều nghênh đón có. Thể là sự vây đánh của Chí Tôn cộng thêm một đống Thiên Tôn. Cũng không phải không thể ngã xuống. Chết tiệt, rốt cuộc đội ngũ đã chạy đi đâu? Làm sao bọn họ đạt được chiến tích này? Khương Thành đó, chẳng lẽ thật sự là Chí Tôn? Hắn vừa tìm kiếm, vừa mắng thầm. Mà một lát sau, hắn đã gặp phải kẻ địch. Cùng lúc đó, năm người của Nguyên Đế chiến đội cũng vượt qua biên giới, tiến vào địa bàn của Tà Tiên. Không lâu sau, bọn họ đã giống Côn Lưu Chí Tôn, gặp phải những Tà Tiên khác. Đại chiến quyết liệt bùng nổ rất nhanh. Chí Tôn có uy áp và khí tức căn nguyên đặc trưng của cấp bậc này. Dù che giấu như thế nào, cũng không thoát khỏi những cấm chế báo động trước. Và sự điều tra của tiên trận trong góc tối. Khi biết được có Chí Tôn đến đây, tất cả cao thủ của Tà Tiên bên này đều nổi giận. Chiến khu Vân Chiêu đối diện điều động Chí Tôn, ít nhất hai gã. Trước đó nhận được báo cáo, chúng ta có hàng trăm người bị giết, có vẻ như chính là bọn họ làm. Chiến khu Vân Chiêu chết tiệt, cũng dám chủ động qua giết. Đây là đang khiêu khích chúng ta sao? Không thể bỏ qua cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, Tà Tiên trận doanh ở đối diện gió dục mây vần, một vài Chí Tôn cấp cao thủ cũng đều điều động. Chắc chắn phải tiêu diệt Côn Lưu Chí Tôn và Phong Thần Chí Tôn ở đây. Cương trưởng môn là thủ phạm. Thật sự, vì cảnh giới rất thấp, tiên trận báo động trước hoàn toàn chưa báo lên, cũng sẽ không gây nên nhiều sự chú ý. Ngược lại hắn không bị theo dõi. Không thể không nói, đây là chuyện đáng tiếc của cả ba bên. Lúc này hắn đã bị đưa vào bên trong một sơn cốc âm u kinh khủng. Vừa tiến vào nơi này, hào quang trận pháp mù mịt đã sáng lên từ bốn phía. Ngay sau đó không đợi đám người lại bình kêu lên, lực niêm trệ dày đặc giống như đầm lầy, vây chặt lấy bọn họ. So với đầm lầy thật sự, hào quang trận pháp đen kịt kia còn không có lỗ nào để chui hơn. Không chỉ tiên thể của bọn họ, ngay cả máu trong cơ thể và tiên lực cũng dần trở nên kết dính lại. Chung Mạn và Mạnh Thi có cảnh giới thấp nhất, ban đầu khi trận pháp sáng lên, đã mất đi khả năng hành động. Thậm chí không há mồm nói chuyện được. Chỉ có thể kinh hoàng mà ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngược lại bị đầm lầy tối đen kia trói buộc chặt chẽ hơn. Ngay sau đó, Biện Tu và Lại Bình cũng mất đi khả năng hành động, trở thành cá nằm trên thớt. Không. Thôi rồi. Hai người chỉ mới kịp nói ra vài từ này, lúc sau cũng chỉ còn lại biểu cảm kinh hoàng. Thậm chí ngay cả Lẫm Giả Tôn giả, cả người cũng bị bao phủ bởi khói đen. Tuy vẫn có thể hành động, nhưng giống như bị vùi sâu trong bùn, trạng thái đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba vị Thiên Tôn, người một nhà. Người một nhà. Sao lại tấn công cả ta? Hắn cũng chưa dám rút ra binh khí, sợ chủ nhân của sơn cốc này sẽ coi mình như địch nhân mà giết chết. Giọng nói của hắn vừa hạ xuống, bốn phía đại trận đã truyền tới tiếng cười chói tai. Khạch khạch khạch, người một nhà. Tà Tiên chúng ta đã bao giờ có người một nhà? Âm thanh kia thoát bên trái, thoát bên phải, lơ lửng không ngừng. Cuối cùng, bóng dáng ba lão già có tướng mạo gần giống nhau chậm rãi hiện lên ở ba phía trái, phải, giữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1086. Nghe được bọn họ thậm chí muốn giết cả mình, Lẫm Giả Tôn giả sốt ruột. Này này, Tam lão Trạc Sam, cũng không thể nói như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, trên người ta hoàn toàn không có dấu hiệu của bên thiên cung sao? Ta cũng giống các ngươi, tà tiên hàng thật giá thật. Tam lão Trạc Sam kia nghe vậy cười ha ha. Thì thế nào? Nếu đã đến đây, vậy thì đừng nghĩ đến việc chạy. Ba chúng ta đang rất nhàm chán, lần này có thể chơi vui vẻ. Yên tâm, chưa đến mấy chục nghìn năm, các ngươi không chết được. Trong tà tiên, hoàn toàn không có đồng đội cùng chiến khu gì đó. Bọn họ đều tự mình chiến đấu. Không chỉ là kẻ địch với nguyên tiên giới bên này, chiến đấu với đạo tuyệt. Chi địa, bên trong tà tiên cũng lục đục với nhau, bất cứ lúc nào cũng đều có. Thể đâm dao sau lưng. Nếu Lẫm Giả Tôn giả rơi vào trong tay bọn họ, vậy chắc chắn không có lý do gì để buông tha. Nhìn thấy không còn đường sống, Lẫm Giả Tôn giả cũng không đếm xỉa gì mà. Chửi ầm lên. Mẹ kiếp ba lão biến thái các ngươi, sớm biết vậy đã không đưa người qua bên. Này! Lão khốn nạn, các ngươi chết không tử tế. Ba phân thân các ngươi, đời này cứ như vậy, đại gia ta còn có tương lai tốt. Phân thân. Sau khi tiến vào, Thành Ca vẫn chưa có cảm giác tồn tại, tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Ba bọn họ lại là phân thân. Đừng nói Khương Thành, ngay cả đám người Lại Bình, Biện Tu cũng vô cùng kinh ngạc. Ba người này đều đường đường là Thiên Tôn. Thiên Tôn đều có thể mượn một tia căn nguyên. Cấp bậc này ở nguyên tiên giới, cũng coi như cường giả một phương. Thực lực như vậy, lại chính là ba phân thân của người khác, vậy bản thể ban đầu của bọn họ phải mạnh mẽ bao nhiêu? Đúng vậy. Bản thể bọn họ rất tuyệt vời, là một vị đạo tôn mà ngươi ta đều phải ngưỡng mộ. Nhưng mà các ngươi yên tâm. Lẫm Giả Tôn giả vui sướng khi người gặp họa mà tiết lộ. Bản thể của bọn họ từ trăm triệu năm trước, đã bị Gia Vương Thiên Cung Tâm Đế phong ấn rồi, đời này cũng không thể ra được. Ba phân thân này, cũng chỉ là ba cô hồn giả quỷ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Gia Vương. Đó không phải tên đạo trường của mình sao? Thành Ca bỗng nhiên có một cảm giác quái lạ như đường thế giới bị thắt chặt. Lại. Bột bột bột. Tam lão Trạc Sam cùng vỗ tay. Hắn nói không sai chút nào, Trạc Sam đạo tôn bản thể của bọn ta bị phong ấn. Bị tiết lộ, bọn họ chẳng những không buồn không giận, ngược lại cũng vui. Sướng khi người gặp họa. Lại nói tiếp, bọn ta còn phải cảm ơn Gia Vương. Nếu hắn không phong ấn lão thất phu Trạc Sam kia lại, sao bọn ta có thể dung tự tại được? Ha ha ha ha. Trong trường hợp bình thường, phân thân không có quyền tự chủ. Một ý nghĩ trong đầu bản thể, dù cho phân thân cách xa nhau thế nào cũng đều phải nghe theo. Nếu bản thể thu hồi phân thân, ý thức tự chủ của phân thân cũng sẽ mất đi. Ngang với tử vong. Cho dù lần sau phân thân lại, cũng không phải Tam lão Trạc Sam hiện tại. Sau khi Trạc Sam đạo tôn bị phong ấn, bị ép cắt đứt liên hệ với ba phân thân này, bọn họ biến thành cởi bỏ trói buộc, thay vào đó trở thành người thật sự tự chủ. Thì ra là như vậy. Thành Ca bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó hắn lắc lắc băng trường kiếm trong tay, vẻ mặt mong chờ. Nếu các ngươi là phân thân của đạo tôn, vậy chắc chắn các ngươi giàu có hơn các thiên tôn khác nhiều nhỉ? Tài sản của đạo tôn có phải được các ngươi thừa hưởng hay không? Câu hỏi này của hắn, khiến đám người Lại Bình, Biện Tu đang không thể nhích cực kỳ cạn lời. Đại ca, đến bước này rồi, ngươi vẫn còn suy nghĩ làm sao để kiếm nhiều điểm. Ta có thể suy nghĩ về vấn đề thực tế hơn một chút hay không? Ví dụ như làm sao để sống sót? Đây là ba vị thiên tôn có lực căn nguyên, không phải tôn giả đế cảnh cử. Trọng. Đụng tới thiên tôn thì thôi rồi, vừa xông lên đã trúng đòn mai phục của đối phương. Lần này e là thật sự thất bại. Sự chú ý của Tam lão Trạc Sam trước đó, đều đặt trên Lẫm Giả Tôn giả có cảnh giới cao nhất. Cho đến lúc này, cuối cùng mới chú ý tới Khương trưởng môn. Quan sát kỹ, ba người nhất thời kinh ngạc. Ngươi lại không chịu ảnh hưởng của đại trận. Rõ ràng chỉ mới đế cảnh bát trọng trung kỳ, kỳ lạ. Chẳng trách tiểu tôn giả này muốn đưa ngươi đến đây. Ba người nói tới đây, cũng đồng thời tế ra đạo khí. Xem ra bọn ta có thể hoạt động gân cốt một chút. Khóe miệng Thành Ca khẽ nhếch lên. Vậy đến đây đi, ai lên trước? Tam lão Trạc Sam liếc nhau một cái, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Tiểu bối, thật là đáng tiếc, cho dù ba bọn ta đối mặt với ai, đều là ba người. Cùng tiến lên. Ngươi có thể sẽ ngã xuống sớm hơn tưởng tượng. Trong lòng đám người Lại Bình, Biện Tu bị trói buộc mắng thầm. Đám tà tiên này, thật sự không có tên nào coi trọng võ đức. Thiên Tôn đánh đế cảnh bát trọng, lại còn muốn ba người cùng vây đánh. Lẫm Giả Tôn Giả ở một bên đã không nhịn được lại chửi ầm lên. Ba các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Vây đánh thì vây đánh, nói cứ như khi các ngươi đối mặt với bốn thiên tôn. Cũng không cần là mười trợ giúp vậy, không đợi Tam lão Trạc Sam phản bác, ngược lại Thành Ca đã cắt ngang hắn. Trước. Sao ngươi có thể nói ba vị lão tiền bối như vậy? Ba bọn họ cùng tiến lên, đó là bởi vì sự tôn trọng với đối thủ là ta thôi. Thần logic và thần lý giải này của hắn, đừng nói tới đồng đội, ngay cả Tam lão. Trạc Sam đối diện cũng bị làm cho ngây ngốc. Ba người ngây người rất lâu, lúc này mới lại cười to. Dừ! Dừ! Ngươi đúng là một diệu nhân. Trong tiếng hoan hô nói cười, ba người đồng thời bắt đầu đánh lén. Tà tiên mà, hoàn toàn sẽ không nói quy củ gì, cũng sẽ không để ý hình tượng. Gì? Trái lại Khương Chưởng Môn hy vọng mình bị đánh lén đến chết, sau đó bật. Hắc sống lại. Nhưng hắn đã trải qua quá nhiều trận chiến, dùng câu thân kinh bách chiến để. Hình dung cũng không quá, kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ từ tư thế mới bắt đầu của ba người này, hắn đã biết đối diện muốn làm gì. Không biết làm sao, vì sợ bị phán định tự sát, chỉ có thể đánh trả. Vẫn là thần hồn khởi đầu quét sạch. Ba vị thiên tôn còn chưa tấn công được hắn, đã đồng thời kêu rên một tiếng. Hồn hải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ có cấp chí tôn mới có thể có tử hồn, nhưng không phải mọi chí tôn đều. Có. Ba bọn họ mới là thiên tôn, thần hồn vẫn là cấp tinh hồn. Cho dù không cách xa tử hồn, nhưng dù sao cũng có chênh lệch về chất lượng. Không thể nào. Ba người cùng sợ hãi kêu lên. Đế cảnh bát trọng, sao lại có được tử hồn? Tam lão Trạc Sam vốn dĩ còn cảm thấy chắc chắn thắng không thể nghi ngờ, vội. Vàng tế ra đòn sát thủ cực mạnh của thiên tôn, căn nguyên. Nhìn ba sợi căn nguyên thổi về phía Khương đội trưởng, cho dù Lại Bình hay là Biện Tu, tất cả đều nâng tim tới cuốn họng. Tuy rằng cảnh giới bọn họ thấp kém, nhưng vẫn có kiến thức phổ thông. Vì thiên tôn có thể mượn một tia căn nguyên, cho nên sức chiến đấu và tôn. Giả là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Dưới căn nguyên, cái gọi là lực quy tắc chỉ là mây bay. Căn nguyên sẽ nghiền nát mọi thứ. Trước đó bọn họ vẫn gọi Thành Ca là thiên tôn thỏa đáng, thực ra chỉ là nịnh. Hấp. Suy cho cùng những trận chiến trước đây của Khương Thành, tuy đều là mạnh. Mẻ giết trong vài giây, nhưng cũng không dùng tới căn nguyên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1087. Không có căn nguyên, cho dù lực công kích có mạnh hơn nữa, thì vẫn có sự. Chênh lệch cấp bậc với thiên tôn. Với nỗi lo này, trong lòng đám người Lại Bình, Biện Tu vô cùng thấp thỏm. Sau đó, bọn họ chỉ nhìn thấy một sợi tơ lộ ra lực băng hàn cực độ nhẹ nhàng. Hiện ra từ trong tay Khương đội trưởng. Là căn nguyên. Căn nguyên băng. Giờ khắc này, bốn người Lại Bình, chung mạng vô cùng vui mừng. Khương đại lão lại thật sự dùng căn nguyên. Hắn thật sự là thiên tôn. Nếu có thể lên tiếng, hiện tại có lẽ bọn họ đã reo hò. Trái lại Lẫm Giả Tôn Giả ở một bên cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Có thể loại bỏ sự tồn tại của hơn 300 người trong một giây, nếu thậm chí không tới thiên tôn, thì rất không hợp lẽ thường. So với sự vui sướng của đám người Lại Bình, hắn vẫn không coi trọng Khương. Chưởng môn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện là ba đạo căn nguyên, bên này chỉ một đạo. Căn nguyên cấp thiên tôn giao chiến rất đơn giản. Căn nguyên của bọn họ chỉ là do mượn tới, cũng không thuộc về chính mình, để khống chế được phải vô cùng khó nhọc và trúc trắc. Cho nên cũng không có nội dung kỹ thuật gì, dù sao căn nguyên cũng có thể nghiền nát tất cả. mà căn nguyên gặp phải căn nguyên khác, đó chính là sự va chạm xé rách. Nguyên thủy nhất. Trong hoàn cảnh bình thường, đều là căn nguyên giằng co nhau, không phân cao thấp. Hai bên vẫn so đấu ở phương diện khác. Mà nếu số lượng căn nguyên không đồng đều, vậy phần lớn là phía có số lượng nhiều kia chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại số lượng căn nguyên này là 3:1, bài toán rất đơn giản. Tam lão Trạc Sam cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy Khương Thành cũng tế ra căn nguyên, ban đầu ba người kinh ngạc. Chợt đồng thời thúc giục một tia căn nguyên kia của mình vây quanh. Bốn đạo căn nguyên rất nhanh đã phát động một cuộc giao chiến khác loại. Giống như Lẫm Giả Tôn Giả đã dự đoán, Khương Thành đi lên liền rơi vào thế bất lợi. Đạo căn nguyên băng kia của hắn dưới thế đánh gọng kìm của ba đạo căn nguyên khác, giống như con thú bị vây khốn tả chi hữu trước, bị tiến công không ngừng. Ha ha ha. Suýt nữa thì làm bọn ta giật mình, nhìn thần hồn kia của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là Chí Tôn chứ. Thì ra cũng chỉ là như thế. Tam lão Trạc Sam trở nên yên tâm. Ba người vừa tiếp tục ngăn cản tử hồn xâm nhập bên hồn hải, vừa cố gắng thúc dục căn nguyên giết một tia căn nguyên băng kia. Chỉ hy vọng đánh tan tia căn nguyên kia sớm một chút, để Khương Thành bị thương nặng. Rồi sau đó tiêu diệt hắn hoàn toàn. Thế nhưng đang đánh, bọn họ dần dần cảm nhận được có gì đó bất thường. Tuy rằng tia căn nguyên băng kia ngay từ đầu đã lung lay sắp đổ, nhưng cứ mãi không phân tán. Thậm chí bắt đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt. Dần dần. Ba đạo căn nguyên khác không thể chạm vào rìa của căn nguyên kia. Mỗi lần chúng nó xông lên, căn nguyên băng giống như một người cá trơn. Trượt, tránh ra kịp thời. Theo thời gian, căn nguyên băng càng trở nên điêu luyện. Liên tục xuyên qua giữa ba sợi căn nguyên này, chạy qua chạy lại mà không bị tổn hại gì. Chuyện này là thế nào? Căn nguyên của hắn không bình thường. Sao có thể khống chế khéo léo được như vậy? Thiên Tôn không thể làm được chuyện này. Tam lão Trạc Sam trợn tròn mắt. Bốn đạo căn nguyên kia giữa trận, ba đạo của bọn họ vẫn vô cùng cứng nhắc. Như trước, chỉ biết đi thẳng về thẳng. Còn căn nguyên của Khương Thành, giống như được giao phó sinh mệnh. So sánh như vậy, chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, đây là chuyện đương nhiên. Tất cả căn nguyên của Thiên Tôn đều là mượn tới, cũng không thuộc về chính bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể khống chế đơn giản nhất. Còn Khương Thành đã được căn nguyên băng công nhận từ lâu. Một tia căn nguyên này của hắn, thực ra xem như thuộc về chính hắn. Khác biệt có vẻ như rất nhỏ này, tạo nên mức độ khống chế căn nguyên hoàn toàn khác nhau của cả hai. Lúc đầu hắn vẫn chưa thích nghi, khi liên tục chiến đấu, hắn dần hiểu rõ một ít bí quyết. Tam lão Trạc Sam đã trở thành bồi luyện của hắn, không ngừng tăng lên giá trị kinh nghiệm cho hắn. Đến cuối cùng, rốt cục hắn đã bắt đầu đánh trả. Tia căn nguyên băng kia, sau khi lượn vòng đan xen không ngừng, đột nhiên tăng tốc, bỏ qua ba đạo căn nguyên kia. Trực tiếp đánh đến trước mặt Tam lão Trạc Sam. Tam lão kinh hãi. Căn nguyên bọn họ đã bị tử hồn tàn phá không ngừng, chưa kể nếu không nhờ vào sự trợ giúp của căn nguyên, bọn họ vốn không ngăn được sự đột kích của căn nguyên khác. Dưới tình thế cấp bách, ba người vội và nhanh chóng triệu hồi căn nguyên của mình về ngăn cản. Nhưng đã không còn kịp nữa. Trong tam lão, người bên trái kia trực tiếp bị căn nguyên băng đánh trúng. Một tiếng nổ. Đại trận phía trước đột nhiên rung lên, sau đó nổ tung ra. Đây chỉ là ảnh hưởng của công kích căn nguyên mà thôi. Tên Thiên Tôn thật sự bị căn nguyên tập trung vào hộp máu ngay tại chỗ, bay ngược ra. Khương trưởng môn sao có thể buông tha cơ hội này. Nhân cơ hội này, hắn thúc giục quy tắc tốc độ đột nhiên đánh tới, băng trừng. Kiếm chợt lóe qua. Đầu người bay cao lên. Ba vị Thiên Tôn đã ngã xuống một người dễ dàng như vậy. Mà ba đạo căn nguyên kia, cũng bởi vì thiếu sự vay mượn nối liền của cá nhân. Lập tức tan biến một đạo. Không. Không thể nào. Hai lão khác cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới 3:1, Phi Long Kỵ Kiểm còn có thể bị giết ngược lại một người. Hai người cuống quýt triệu hồi căn nguyên của mình, cũng không dám tiến công nữa, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh tiên thể của mình, bảo trụ tính mạng của mình rồi nói sau. Cảnh tượng này, Lẫm Giả Tôn giả nhìn thấy trợn mắt há mồm. Có nhầm không? Các ngươi cho dù một bị giết một người, cũng còn hai người. Lại có thể suy bại đến mức này. Nếu nhị lão Trạc Sam biết tiếng lòng của hắn, chắc chắn sẽ chửi vào mặt hắn. Tôn giả hoàn toàn không biết rằng khống chế căn nguyên khó khăn, lại càng không hiểu được căn nguyên vô cùng linh hoạt kia của Khương Thành có nghĩa là gì. Trái lại bọn họ muốn trực tiếp tấn công tiên thể của Khương Thành. Nhưng hồn hải bị nã pháo không ngừng, ảnh hưởng này không thể coi thường. Thật ra Khương Thành có thể đánh thuận lợi như vậy, tử hồn đóng một vai trò quyết định, khiến cho tam lão kia từ đầu không thể thi triển các thủ đoạn khác. Trôi chảy. Đối với thế trận mai rùa của hai tên thiên tôn, hắn vừa tiếp tục thúc dục tử hồn bắn phá hồn hải của bọn họ, làm tan rã tình trạng của bọn họ. Về phương diện khác, còn lại là dùng căn nguyên băng tập kích quấy rối không ngừng, thấy khoảng không là dùi vào. Căn nguyên của hắn không chỉ linh hoạt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn căn nguyên của hai người này rất nhiều. Chỉ vài phút sau, tên còn lại trong tam lão cũng không cẩn thận bị căn nguyên băng đánh trúng, ngay sau đó theo gót của người đi trước, bị Khương trưởng môn chém giết ngay tại chỗ. Trong tam lão, chỉ còn lại một người cuối cùng. Không. Đừng giết ta. Ta nguyện ý đầu hàng. Thành ca vẫn chưa dừng tay. Anh bạn, bên này có đủ đồng đội rồi, không cần. Ngươi vẫn nên yên tâm đi. Nói xong, ngược lại hắn tăng cường tấn công. Cuối cùng phân thân kia lâm vào tình cảnh bấp bênh, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Quá tuyệt vọng, bỗng nhiên hắn rống to một tiếng. Đều là ngươi ép ta. Khương Thành hơi sửng sốt. Ta ép người lúc nào, chẳng phải ngay từ đầu ngươi muốn giết ta sao? Hơn nữa nghe ý của ngươi, ngươi còn có đòn sát thủ gì sao? Ngay sau gió, hắn nhìn thấy đạo phân thân kia bỗng nhiên tự nổ tung tại chỗ. Ầm. Sau một tiếng vang trầm đục, phân thân nổ tung không bay tung tóe máu thịt như những người khác, mà hóa thành một làn khói xanh, phiêu tán trong không trung. Trong nháy mắt, đã tan biến vô hình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1088. Tự nổ. Đây được coi là đòn sát thủ gì? Dùng việc tự sát hù dọa ta. Thành ca đứng đờ một chỗ sửng sốt vài giây, thật là không hiểu được hắn muốn làm gì. Trận chiến đã kết thúc như vậy. Kiểm tra điểm thiên đạo một lần, hắn lập tức đau đớn kêu lên. Mẹ kiếp, vậy mà chỉ tính hai thiên tôn. Tên tự nổ kia không tính. Giết chết một thiên tôn, có thể nhận được 50.000 điểm thiên đạo. Vừa đánh xong trận chiến này, hắn đã nhận được 100.000 điểm thiên đạo. Thiên tôn cuối cùng tự nổ tung kia, rõ ràng là không tính bị giết chết. Việc này khiến Thành ca rất không vui. Ngoài ra, hắn cũng hơi u buồn với sức chiến đấu của mình. Đối mặt với thiên tôn, hắn không thể giết trong vài giây. Ngay cả khi mình chỉ đối mặt với một tên, cũng phải mất vài phút để từ từ lượng quanh. Việc này kéo chậm tiết tấu của ca một cách nghiêm trọng. Nếu ý nghĩ này của hắn bị những người khác biết, chắc chắn sẽ mắng to hắn. Không biết vừa lòng. Ngươi mới đế cảnh bát trọng trung kỳ, có thể chém giết thiên tôn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Việc này không ổn, nếu hắn chủ động tự nổ, vậy một sợi chân linh sẽ tự động trở lại trong người Trạc Sam đạo tôn, sau này hắn sẽ biết ngươi giết phân thân của hắn. Lẫm Giả Tôn giả vẫn rất lo lắng. Đến lúc đó, có thể ngay cả ta cũng có thể bị đạo tôn trả thù. Đám người Lại Bình đã thu xong chiến lợi phẩm, ngược lại không lưu tâm. Sợ cái gì, không phải đã nói hắn bị Gia Vương phong ấn sao? Đúng vậy, cả đời này hắn cũng không ra được, biết hay không biết thì khác gì. Nho. Lẫm Giả Tôn giả bất đắc dĩ nói. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thôi, ai có thể đảm bảo rằng cả đời này hắn cũng không ra được. Nếu ở nơi khác, hắn cũng không thèm đoái hoài đến mấy con gà ốm này. Nhưng hiện tại đi theo Khương Thành, hắn lại dần dần quen đối thoại với bọn họ như thường. Nhưng nỗi lo này của hắn, hoàn toàn không được những người khác chú trọng. Khương đại lão thần uy cái thế. lấy một địch ba, chém giết Thiên Tôn, đây là sức mạnh như thế nào? Bọn họ đã tự động tiến vào chế độ tân bốc. Ngược lại Chung Mạng bỗng nhiên kinh ngạc. Thật ra đội trưởng của chúng ta vốn không cần lập đội, dựa theo quy củ của Thiên Cung, Thiên Tôn có thể hành động một mình, kỳ lạ. Lại Bình vội vàng cắt ngang nàng. Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Đúng vậy, đại lão tốt bụng được không? Chẳng lẽ ngươi muốn bị đá khỏi đội ngũ sao? Sau khi hưởng thụ một hồi nịnh hót, Thành Ca lại nhìn Lẫm Giả Tôn Giả Bằng. Ánh mắt chờ mong. Ngươi còn có thể tìm được những Thiên Tôn khác không? Lẫm Giả Tôn Giả có thể nói mình không tìm được sao? Nếu không tìm được, rất có thể tên này sẽ qua cầu rút ván. Hiện tại hắn cảm thấy mình sắp trở thành một đảng dẫn đường. Trong truyền thuyết, chỉ có thể vắt óc suy nghĩ một chút, làm sao để tìm được cao thủ có đủ trọng lượng, hại cho đội ngũ kỳ lạ này bị giết toàn quân. Sau đó hắn có thể giải thoát. Tiếng nổ dữ dội long trời lở đất, loạn lưu quy tắc bay tứ tung giữa không trung. Sự rực rỡ của căn nguyên khiến cả nền trời cũng phai màu ảm đạm. Trái ngược với miểu sát ở bên Thành Ca, cuộc chiến của Nguyên Đế chiến đội. Bên này, thanh thế đã to lớn bất thường. Đội ngũ bao gồm một vị Chí Tôn và bốn vị Thiên Tôn xâm nhập địa bàn Tà Tiên, giống như trong hồ nước ẩn chứa sát khí, xông vào đầu con cá mập lớn. Uy năng đáng sợ khiến một vài Tà Tiên thực lực không mạnh ở xa lộ vẻ sợ hãi. Sau đó bọn họ không nói được lời nào, nhanh chóng rút lui. Thế nhưng, còn có một ít Tà Tiên đạt tới Thiên Tôn và Chí Tôn bị thu hút sự chú ý. Giống như đàn sói khát máu, bọn họ rất nhanh đã đuổi đến đây. Vì thế, trận đấu quyết liệt hơn nhanh chóng bùng nổ. Khoảng 3 ngày sau, Nguyên Đế chiến đội mới tạm thời thoát khỏi sự truy kích. 5 người lúc này, ngoại trừ đội trưởng, 4 người còn lại kể cả Phong Thần Chí Tôn, ai cũng mang theo thương tích. Vô Cẩn Thiên Tôn tế ra một bí bảo có hình dáng bảo tháp, cả 5 người đều chui vào bên trong bí bảo kia. Sau đó bí bảo nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một hạt bụi. Dao động tiên lực bên ngoài cũng thu lại nhất có thể, cho dù dùng thần hồn bắn quét cũng rất khó phát hiện. Mà bên trong bí bảo kia, tốc độ dòng chảy thời gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian điều dưỡng khôi phục. Đây là nội tình của đế cấp đạo trường. Có được loại bí bảo thần kỳ này, chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi kẻ địch, căn bản sẽ không phải chết. Sau 3 canh giờ ngắn ngủi, 5 người nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ lúc này, tinh thần đã sảng khoái, tình trạng toàn vẹn. Ha ha ha ha, thoải mái thoải mái. Quyển Lăng Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là ý chí chiến đấu. Đặt mình vào tình huống tuyệt vọng thế này, quả nhiên có thể kích thích khả năng tiềm tàng của mình với mức độ lớn nhất. Điều này so với việc đóng giữ mai phục ở chiến khu bên kia, phối hợp với Thiên Nhạc Quân và những chiến đội khác hoàn toàn không giống nhau. Mức độ áp lực và hung hiểm chênh lệch nhau gấp trăm lần. Vân Hàng Thiên Tôn thản nhiên cười, đúng vậy, ta có dự cảm, nếu rèn luyện ở nơi cực kỳ nguy hiểm này mấy triệu năm, khoảng cách đột phá Chí Tôn cũng không còn xa. Đội trưởng Vô Cẩn Thiên Tôn khẽ gật đầu. Giữa sự sống và cái chết có nỗi kinh hoàng, sinh tồn trong hoàn cảnh này, cho dù cảnh giới không đột phá, sức chiến đấu cũng sẽ lớn mạnh vượt bậc. Đây là nguyên nhân chính khiến Tà Tiên rất khó đối phó, dù cảnh giới của bọn họ không cao, kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú. Mà Phong Thần Chí Tôn thì xúc động. Thời đại các ngươi sinh ra quá muộn, ngay từ đầu đã sống dưới trật tự che chở của Thiên Cung, cho nên rất ít khi gặp phải tình cảnh này. Thực tế, Nguyên Tiên giới trước khi Thiên Cung xuất hiện, còn hung ác hơn, hỗn loại hơn đám Tà Tiên này. Tiên nhân đến từ thời đại đó, đều đã từng trải qua thử thách máu. Đám Tà Tiên này, thật ra chỉ là một ít cá tạp thôi. Những lời tương tự, trước đây đám người Quyển Lăng Thiên Tôn và Vân Hàn Thiên Tôn cũng đã nghe những tiền bối Chí Tôn nói qua. Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều không đồng ý. Mà hiện tại, cuối cùng cũng có nhận thức sâu sắc. Bọn họ vẫn chỉ là cá tạp. Đúng vậy. Vậy cường giả thật sự ở Đạo Tuyệt Chi Địa, nơi đó mới là cấm địa thật sự của Thiên Cung chúng Ta. Mọi người im lặng một hồi. Lúc lâu sau, Vô Cẩn Thiên Tôn mới phá vỡ sự yên lặng. Được rồi, chúng ta không cần nghĩ xa như vậy, thu hoạch lần này. Không nhỏ đâu. Nhắc tới thu hoạch, tất cả mọi người đều hăng hái. Mở thông tin đội ngũ ra, điểm thiên đạo của bọn họ đã đi từ 450. 000 trước đó. Tăng vọt lên 600. 000. Trong trận đấu trước đó, tiêu diệt hai thiên tôn, vài tôn giả. Ôi, thoáng cái đã có 150. 000, hiệu quả của việc liều mạng đúng là khác biệt. Chiến tích này, có thể so với nhiều năm trước kia. Đúng vậy, chúng ta đã bảo vệ vinh quang của đế cấp đạo trường, hạng nhất. Cuối cùng cũng thuộc về chúng ta. Mọi người vô cùng phấn chấn, chỉ cảm thấy tràn đầy hăng hái. Đúng rồi, đội ngũ kia bao nhiêu điểm rồi? Chắc chắn bị chúng ta bỏ lại đằng sau nhỉ? Chắc chắn. Mau nhìn bảng xếp hạng. Với tâm trạng mong đợi, bọn họ nhấp mở bảng xếp hạng chiến khu. Sau đó, nụ cười của cả năm người đều đông cứng. Trên danh sách, con số phía sau đệ nhất soái đội chói mắt như vậy, 910. 000. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org. Chương 1089. Sao điều này có thể? Quyển Lăng Thiên Tôn là người đầu tiên kêu lên. Sao bọn họ có thể nhanh như vậy? Hắn khua tay, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Cảm giác này, giống như ngươi đã cố gắng hết sức, sử dụng toàn bộ sức lực. Kết quả cuối cùng, chênh lệch với đối phương không những không thu nhỏ lại. Ngược lại còn kéo dài ra. Đã kích vào lòng tự tin thật sự rất trầm trọng. Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đội ngũ bọn họ chắc chắn có hơn 5 chí tôn. Thậm chí là đạo tôn dẫn đội, nếu không thì không thể giải thích được chiến. Tích này. Ngược lại Vô Cẩn Thiên Tôn bình tĩnh hơn nhiều. Nếu đạo tôn dẫn đội, vậy lần đầu tiên đi vào bên này, đạo tôn của tà tiên. Giới sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, sẽ không thể để mặc. Khi đó, đại chiến toàn diện sẽ nổi lên. Phong thần chí tôn lắc đầu. Khỏi phải là đạo tôn, chí tôn bước vào cũng đã có thể gây nên một cuộc bao. Vây tập trung ở đây. Nếu đội ngũ kia có nhiều chí tôn, vậy tà tiên cấp chí tôn mà bọn họ gặp. Phải hẳn là không ít hơn 10 tên. Trong tình huống này, bọn họ làm sao để sống sót? Liên tưởng đến sự vây quét và đuổi giết trước đây mình lọt vào, bọn họ thật sự. Không thể tưởng tượng, nếu kẻ địch mạnh hơn nhiều lần, làm sao để sống sót? Hoàn toàn không thể hiểu. Đội ngũ kia rốt cuộc đã làm như thế nào? Bọn họ là thần thánh phương nào? Thành ca cũng không biết có người ở phương xa nhớ thương mình. Mấy ngày nay hắn chỉ bận rộn phá hủy cứ điểm của tà tiên hết cái này đến cái khác. Lẫm giả tôn giả phụ trách dẫn đường cũng sắp sụp đổ. Cho dù hắn đưa Khương trưởng môn đến đâu, kết quả cuối cùng đều là tà tiên. Nơi đó bị giết, không có ngoại lệ. Nguyện vọng muốn hại chết thành ca của hắn, dù thế nào cũng không thể đạt. Được. Lúc này hắn, đã bắt đầu tính toán, có nên đưa tên này đến chỗ sâu hơn hay? Không, để tà tiên chí tôn giết chết hắn. Mà ở bên kia, Cung Lưu chí tôn có thể nói là vô cùng thê thảm. Là chí tôn, sau khi hắn bước vào bên này, mục tiêu cũng rất dễ khiến người khác chú ý. Đã bị tà tiên bên này đặc biệt quan tâm. Trái ngược với nguyên đế chiến đội, Cung Lưu chí tôn không có đồng đội. Cũng không có loại bí bảo có thể ẩn thân. Cho nên hiện tại hắn ẩn thân trong lòng đất, trong lúc đau khổ chữa thương, còn phải đề phòng bị người phát hiện bất cứ lúc nào. Đối với thiên tôn chí tôn, trốn dưới lòng đất thường không thể thoát khỏi sự nhìn quét của thần hồn. Con mẹ nói đây là chuyện gì chứ? Ta cũng không phụ trách chiến đấu, vì sao vẫn phải đi xa thế này? Chết tiệt, ngươi là một đạo tôn thì chú ý đến một tiểu đội làm gì? Không có. Việc gì làm sao? Đệ nhất soái đội cái gì, thật là đáng chết. Hắn đang bận oán trách, tiên khí truyền tin bỗng nhiên sáng lại. Vừa thấy hào quang kia, hắn vội vàng thu lửa giận lại, biểu cảm cũng trở nên kính cẩn ngoan ngoãn. Giọng nói của Ngọc Tấn Đạo Tôn lại truyền tới. Tham kiến chí tôn. Được rồi, đệ nhất soái đội đâu, đã tìm được chưa? giọng điệu của đạo tôn cũng hơi vội vàng. Đội ngũ kia lại có thể đạt được 910. 000 điểm, việc này sắp xếp vào trong ba hạng đầu tiên của cả chiến trường hữu lộ rồi. Côn Lưu Chí Tôn há miệng thở dục, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thế đạo thật sự điên loạn. Cả chiến trường hữu lộ, có khoảng 305 chiến khu. Mà trong những chiến khu này, cường đội đứng đầu giống như nguyên đế. Chiến đội nhiều vô kể. Việc này thì thôi, quan trọng là trong một số chiến khu, thậm chí thật sự có những siêu cường đội bao gồm 3 đến 5 chí tôn. Dưới sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt này, lạng đội kia lại sắp xếp vào trong 3 đội hàng đầu. Còn để người ta sống không? Sao chuyện này có thể? Giọng điệu của Ngọc Tấn Đạo Tôn tỏ ra hơi không vui, bọn họ chính là đội của chiến khu Vân Chiêu các ngươi. Một chiến khu xuất hiện một đội ngũ mạnh như vậy, mà ngươi còn chưa tìm ra. Tới bước này rồi, đạo tôn hắn đối với đệ nhất soái đội, cũng không chỉ đơn giản là tò mò nữa. Bất kỳ đội ngũ nào có thể xếp vào một trong ba hạng đứng đầu của cả chiến trường, đều đáng để đạo tôn tự mình quan tâm. Nếu không tìm thấy bọn họ, vậy ngươi cũng không cần quay trở lại, cứ ở tà tiên giới bên kia đi. Sau khi tiên khí truyền tin tối đi, vẻ mặt Côn Lưu Chí Tôn lại chết lặng. Tiếp tục tìm, sẽ càng gặp phải nhiều kẻ địch mạnh hơn, mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Còn nếu không tìm thấy, thậm chí không trở về được. Hai con đường đều như đường cùng. Đây không phải ép mình chuyển sang tà tiên trận doanh sao? Cùng lúc đó, cao tầng bên tà tiên giới này, cuối cùng cũng chú ý tới đệ nhất soái đội. Côn Lưu Chí Tôn đã bị chúng ta đuổi giống như chó mất nhà, trong khoảng thời gian ngắn không có lực chiến lại, cũng không dám xuất hiện. Bên nguyên đế chiến đội kia có hành tung mơ hồ, cũng nằm trong tay chúng ta. Nhưng ba ngày qua, bên chúng ta lại có khoảng 9 vị thiên tôn không hiểu sao cũng bị người ta giết chết. Bọn họ bị ai giết? Việc này đã đủ để chứng minh, còn có kẻ địch lớn mạnh đang ẩn náu trong bóng tối. Đây là quỷ kế Dương Đông Kích Tây. Trên đài cao, một nữ tử có đôi tai sói xù lông bình tĩnh nói ra suy đoán của mình. Ngoại trừ lỗ tai và móng tay, những bộ phận khác đều có đặc trưng của con người. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào, trong đôi mắt rực rỡ chỉ có sự lạnh lẽo. Mà dáng người thì cao hơn hẳn những người bình thường, lại nóng bỏng khiến kẻ khác suy nghĩ viển vông. Thế nhưng, lúc này phía dưới lại không có ai dám càn rỡ quan sát. Bởi vì lang nữ yên dĩ này, bản thân chính là một vị chí tôn lớn mạnh. Mà khiến cho mọi người kiêng dè hơn, chính là cha nàng, Yên Mục, đó chính là một vị đạo tôn nổi danh nhờ giết chóc. Đồng thời, cũng là một trong những vương giả đứng đầu tà tiên giới. Ta có lý do để kết luận, Côn Lưu Chí Tôn và Nguyên Đế chiến đội, đều chỉ là vỏ bọc để thu hút hỏa lực. Bên chiến khu Vân Chiêu kia, đòn sát thủ thực sự chính là đội ngũ ẩn trong bóng tối kia. Trong đôi mắt xinh đẹp của Yên Dĩ, lộ ra sự tự tin kiên định. Cho nên, mục tiêu chính của chúng ta, hẳn nên đổi thành bọn họ. Bên cạnh có một gã chí tôn nhíu mày suy tư. Bọn họ làm sao để giấu được pháp trận ẩn giấu và cấm chế báo động trước? Đúng vậy. Theo nguyên tắc, đạt tới cảnh giới thiên tôn, sẽ gây ra sự chú ý của pháp trận và cấm chế. Như vậy chúng ta có thể phát hiện bọn họ đến đây đầu tiên. Hẳn là bí bảo che giấu tu vi. Bọn họ đưa ra phỏng đoán giống Côn Lưu Chí Tôn và Nguyên Đế chiến đội. Đều cho rằng Khương Thành đã ẩn giấu thực lực. Nếu Thành ca biết phỏng đoán này của bọn họ, chắc chắn sẽ vui sướng. Với hắn muốn vênh váo, thà bị người khác hiểu lầm thành Chí Tôn, còn hơn bị người ta xem như cạn bã đế cảnh bát trọng. Cho dù bọn họ che giấu như thế nào, việc chúng ta phải làm cũng chỉ có một. Đó chính là tiêu diệt bọn họ. Yến Dĩ từ trên cao nhìn quét xuống những tà tiên chí tôn và thiên tôn ở đây. Một vòng. Vị công chúa. Tà tiên giới này có khí tràng bẩm sinh mạnh mẽ, đối mặt với những hạng người tàn bạo khát máu đó, không hề lúng cuống chút nào. Phải cho bên thiên cung kia biết, bọn họ chỉ có thể phong tỏa phòng thủ. Không thể tiến công. lấy máu tươi và đầu nói cho bọn họ, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1090. Lời nói của Yên Dĩ đằng đằng sát khí. Nhưng những người hưởng ứng ở đây cũng lác đác chẳng có mấy. Những đại lão chí tôn này thường ngày có dáng vẻ khí thế độc ác tày trời, lúc này hơn một nửa là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Gương mặt không hề thay đổi giống như đã giác ngộ thành Phật. Đương nhiên bọn họ không phải muốn phóng hạ đồ đao, cũng không phải không đồng ý với quan điểm của Yên Dĩ. Bọn họ chỉ không muốn ủng hộ Yên Dĩ mà thôi. Tất cả mọi người là chí tôn, chúng ta cũng là tiền bối của ngươi. Tại sao ngươi ngồi ở phía trên, bọn ta ngồi ở bên cạnh và phía dưới? Chỉ bởi vì cha ngươi là đạo tôn. Ngươi đã đứng ra chủ trì đại cuộc này, vậy ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi. Bọn ta cũng sẽ không bán mạng cho ngươi, tăng thêm công lao và uy tín cho ngươi. Nhìn ngươi mất mặt thì có thể. Ý nghĩ của bọn họ, trong lòng Yên Dĩ biết rõ ràng. Đám chí tôn này ai cũng giữ trong lòng kế hoạch nham hiểm, mà tà tiên cũng không có kết cấu thống trị thâm nghiêm như bên thiên cung. Nếu không phải vì lập đoàn để đối kháng thiên cung, đám chí tôn này đã phân tán từ lâu. Hiện tại mình căn bản không thể chỉ huy bọn họ. Chỉ có thể lập uy một chút, từng bước hiện ra thủ đoạn năng lực, tích góp danh vọng từng tí một, như vậy mới có thể dần dần chinh phục đám đại lão tà tiên. Bướng bỉnh không nghe lời này. Ta sẽ tự mình đem đầu bọn họ trở về. Người nàng cao lên, xung quanh thân hình cao lớn mà yểu điệu dập dần sương. Mù xám xịt, mang đến cho người ta ảo giác nặng nề đáng sợ. Có ai nguyện ý theo ta xuất chiến? Ta nguyện ý. Bên cạnh lập tức có một thanh niên anh tuấn đầu đầy tóc trắng, thậm chí lông mi cũng bạc trắng bước ra từ trong đám người. Hắn cũng là cảnh giới chí tôn. Nhưng sau khi đứng ra, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Yên Dĩ. Gương mặt ngước lên tràn ngập mến mộ và sùng bái. Công chúa ngươi ra lệnh một tiếng, ta nguyện quên mình phục mệnh. Yên Dĩ rất vừa lòng gật đầu. Tốt lắm. Cô Phàm Chí Tôn, ta cảm nhận được chiến ý của ngươi. Nàng vươn hai tay đỡ thanh niên kia lên. Chỉ trong một khắc chạm vào tay nàng, cô Phàm Chí Tôn kích động run rẩy cả. Người, hốc mắt cũng đỏ lên. Giống như nếu ngay sau đó Yên Dĩ bảo hắn đi chết, hắn cũng có thể chấp hành. Không chút do dự. Những chí tôn khác bên cạnh âm thầm biểu môi. Thật không hổ là một con chó bên cạnh Yên Dĩ. Chó trung thành. Biết ngay hắn sẽ đứng ra. Hai người này trước kia đều là người của chân giới hủy diệt, bộ tộc kia của cô Phàm Chí Tôn, đã đi theo Y Mục Đạo Tôn từ rất sớm. Sau khi cô Phàm Chí Tôn tuyên bố đi theo xuất chinh, giữa sân lại có vài tên thiên tôn gần gũi với Yên Dĩ tỏ vẻ nguyện ý đi theo. Ngoại trừ bọn họ, hai chí tôn là Yên Dĩ và cô Phàm này cũng còn mấy tên thiên tôn dưới trướng. Như vậy, cuối cùng đội ngũ đạt được hai gã chí tôn, 16 thiên tôn. Đội hình như vậy, cũng đã đủ lớn mạnh rồi. Nếu đem đi vây quét nguyên đế chiến đội, đủ để khiến đội đế cấp chiến đội khi chết vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Yên Dĩ lại không có lòng tin tất thắng. Nàng nghĩ, có thể tiêu diệt nhiều tên thiên tôn của bên ta như vậy lặng yên. Không tiếng động, vậy chắc chắn đội ngũ thần bí ẩn giấu trong chỗ tối rất mạnh. Không chừng có hơn 3 chí tôn. Muốn tiêu diệt bọn họ trong một lần, chắc chắn phải có sự chuẩn bị chu đáo. Sau khi tan cuộc hội nghị, đầu tiên nàng phái hai gã thiên tôn đi ra ngoài điều. Tra tình báo, tìm kiếm dấu vết đội ngũ thần bí kia để lại. Sau đó bắt đầu bàn bạc với cô Phàm Chí Tôn về chiến lược chiến thuật kế tiếp. Để biểu đạt sự ngưỡng mộ với công chúa, cô Phàm Chí Tôn thậm chí không dám ngồi, khăng khăng muốn đứng. Phát huy năng lực nghiệp vụ ngoan ngoãn vô cùng nhường nhuyễn. Nhưng cũng vào lúc này, một thị nữ bên ngoài đến báo cáo. Con hổ kia lại tới. Vừa nghe đến con hổ kia, cô Phàm Chí Tôn vốn ngoan ngoãn, lập tức giống như biến thành người khác. Sát khí đằng đằng xông ra. Thứ chết tiệt đó, vậy mà hắn còn dám tới. Bây giờ ta đi xé xác hắn. Nhìn thấy hắn sắp xông ra bên ngoài, Yên Dĩ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không. Hiện tại không phải lúc phát sinh xung đột với hắn. Công chúa, chẳng lẽ ngươi còn muốn để tên rác rưởi đó tiếp tục quấy nhiễu? Ngươi sao? Nếu những chí tôn khác nghe câu này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Yên Dĩ. Bản thân là chí tôn, sau lưng còn có chức danh tà tiên giới công chúa có đạo. Tôn làm chỗ dựa vững chắc. Ai dám quấy rầy nàng? Nhưng bản thân Yên Dĩ cũng không nhịn được xoa xoa ấn đường, cảm thấy đau. Đầu. 30.000 năm trước, nàng gặp phải một con hổ yêu háo sắc ở đạo tuyệt. Chi địa. Cùng là cảnh giới chí tôn, cũng có sự chênh lệch về thực lực. Vừa khéo con hổ yêu này mạnh hơn nàng một chút. Lúc ấy nàng suýt nữa bị giam giữ, nếu không có đồng bọn tới cứu, hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi. Vốn dự định sau đó sẽ tìm lại thể diện này, nhưng không đợi nàng tìm đến cửa. Hổ yêu kia lại tự đưa mình đến. Nói vừa ý nàng. Lần đó cha của Yên Dĩ là Y Mục Đạo Tôn tự mình ra tay, dễ dàng đánh bại. Con hổ yêu này. Vốn định giết chết hắn, kết quả phát hiện sau lưng hổ yêu này lại cũng có chỗ. Dựa vững chắc. Đạo tuyệt chi địa có một vị có mối liên hệ với hắn. Việc này rất phiền phức. Đôi khi tà tiên không chịu được áp lực của thiên cung, sẽ chọn trốn vào đạo. Tuyệt chi địa. Nếu không có sự che chở của đạo tuyệt chi địa, tà tiên đã sớm bị thiên cung tiêu diệt hoàn toàn. Một khi không còn nể mặt bên kia, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì thế chỉ có thể thả hắn. Sau đó, hổ yêu này luôn luôn từ đạo tuyệt chi địa chạy đến tìm nàng. Nói là vừa gặp đã thương, thật là quấy rầy. Yên Dĩ bị cuốn lấy phiền không chịu nổi, nhiều lần cố tình trốn trước để tránh. Hắn, coi như là một chuyện kỳ lạ. Đối với hổ yêu kia, cô Phàm Chí Tôn cũng biết đến. Là người mến mộ Yêu Dĩ lâu năm, đương nhiên hắn hận thấu xương hổ yêu. Kia, hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Cứ lấy danh nghĩa cá nhân ta để giết chết hắn. Hắn cắn chặt răng, vẻ mặt bi tráng nói, đến lúc đó cho dù đạo tuyệt chi địa. Bên kia hỏi đến, ta sẽ nói là hành động của một mình ta. Công chúa ngươi chỉ cần phân rõ giới hạn với ta, tuyệt đối không sẽ bị liên lụy. Đến. Để bọn họ tới tìm ta trả thù là được. Chó ngoan trung thành vì người quên mình này, khiến Yên Dĩ rất vừa lòng. Nếu mọi người đều đối xử với mình như thế này, vậy thì tốt biết bao. Ngươi chính là một trong những thành viên quan trọng nhất bên cạnh ta, sao ta? Có thể để ngươi làm như vậy chứ? Là một trong những thành viên quan trọng nhất bên cạnh công chúa. Câu nói này, quả thật khiến cho cô Phàm Chí Tôn giống như được tiêm máu gà. Con hổ yêu này làm phiền ta lâu như vậy, đã đến lúc để hắn đóng góp rồi. Khóe miệng Yên Dĩ tràn ra một nụ cười gian xảo, khí chất sơ sát tiêu điều đã. Biến thành hoa nở xuân về trong khoảnh khắc. Cô Phàm Chí Tôn trong say mê ngẩn ngơ ở tại chỗ, không thể dời ánh mắt rất lâu. Mà một lát sau, còn có một thanh niên mặc áo trắng được thị nữ dẫn vào. Nhưng thấy hắn cũng là hình người, chẳng qua con mắt thứ ba vẫn mở ra trên. Tráng. Dung mạo của hắn, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, dáng người cũng khôi ngô cân xứng. Ngược lại xứng với một câu công tử khôi ngô bất phàm. Thế nhưng đến lúc hắn mở miệng, hình tượng lập tức bị hủy diệt mất một nửa. Ha ha ha, mỹ nữ, cuối cùng ngươi cũng chủ động mời ca vào. Là vì cuối cùng nhận thức được sự vĩ đại và tuấn soái của ca sao? Khi nào việc tốt của hai ta sẽ được lo liệu, ta đề nghị chọn ngày không bằng. Gặp ngày, ngay ngày hôm nay là được.